ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 800, chư bát giới bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đồ ba người một đường hướng Tây. Đi tới giữa trưa mặt trời chói chang trên không. Tuyển một chỗ nơi râm mát nghỉ ngơi. Sư phụ, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Đào một ngày đường Ngũ Phương Yết Đế chờ thần cũng là trơ mắt nhìn Tô Tầm. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều là bọn hắn vui sướng nhất thời điểm. Cao hứng giống bầy 200 cân hài tử. Chư bát giới lại là không hiểu ra sao. Không nên đi hóa duyên sao? Ăn cái gì còn có thể mình nói tính hay sao? Ngộ không? Đi tìm một ít thức ăn trở về. Để ăn mừng bát giới gia nhập chúng ta vĩ đại thỉnh kinh đội ngũ. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn lẩu. Hồng hồng hỏa hỏa. Tô Tầm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra công cụ. Được rồi sư phụ. Đệ tử đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt biến mất. Chư bát giới thầm nghĩ, đây chính là đã đi hóa duyên đi. Sau một lát, Tôn Ngộ Không trở về, mang về còn có 5 con thỏ, 7 con gà rừng, cùng các loại rau quả một đống lớn. Trông thấy những cái kia con thỏ cùng gà rừng, chư bát giới con mắt đều muốn trợn lồi ra. Chúng ta muốn ăn thịt. Nói nhảm. Cái này không nhiều rõ ràng sao? Tôn Ngộ Không tức giận nói một câu. Chư bát giới không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Tô Tầm. Sư phụ, chúng ta ăn thịt, tự nhiên, mà lại vi sư tự mình xuống bếp. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chư bát giới đầu óc có chút choáng. Vừa nhìn về phía Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 hộ giáo Già Lam. Nhưng mà còn không đợi hắn hỏi ra. Đối phương đã thuần thục riêng phần mình nhấc lên thỏ rừng cùng gà rừng khai tràng phá bụng tiến hành nguyên liệu nấu ăn thô gia công đi. Ngoạ tào, cái này thỏ rất mập a, có lớn có nhỏ. Đại thánh đây là đem toàn gia đều bắt được a, trưởng lão nói qua. Người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Chúng ta đây cũng là giúp bọn hắn đoàn tụ. Nói cũng đúng, nồi lẩu vẫn là lần đầu ăn đâu. Nghe liền biết ăn thật ngon. Đừng nói nữa, nước bọt đều muốn thuốc lá đầu hòa tan. Quảng cáo, nhìn xem một đám hòa thượng vén tay áo lên. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thổ vụ. Ngồi xổm trên mặt đất đẫm máu mở ngực mổ bụng. Còn một bên thuận miệng thổi ngưu bức. Chư bát giới cảm giác tam quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Cái này, đây là hòa thượng sao? Hắn nghe Bồ Tát, vì làm hòa thượng. Hắn tại Phúc Lăng Sơn ăn nhiều năm như vậy làm. Kết quả hiện tại, phát hiện hòa thượng thế mà có thể ăn thịt, có thể uống rượu, còn có thể mở miệng nói bẩn. Hắn liền cảm thấy tự mình có phải hay không bị Bồ Tát lừa. Chẳng lẽ đây mới là hòa thượng chân chính sinh hoạt hàng ngày sao? Chư bát giới cảm thấy mình hiểu. Trách không được Như Lai Phật Tổ đầy người thịt mỡ. Đem những thứ đồ ngổn ngang này ném ra ngoài lên 9 tầng mây. Chư bát giới càng nghĩ càng không đúng kình. Sư phụ, người xuất gia ăn ăn mặn là phá giới a, nếu là bị Bồ Tát biết. Này làm sao được? Một đám người đồng thời nhìn về phía hắn. Ánh mắt tựa như lại nhìn một cái ngốc tất. Chư bát giới sững sờ. Chẳng lẽ mình nói sai? Ngân đầu Yết Đế lẽ thẳng khí hùng nói. Không cho Bồ Tát biết không được sao? Chư bát giới, nghe giống như rất có đạo lý. Ta trong chốc lát vậy mà không cách nào phản bác. Nhưng nếu là Bồ Tát biết nữa nha. Chư bát giới nguyên vốn cho là mình tham tài háo sắc đã thực gì đó. Thật không nghĩ đến đám người này so với mình càng quá phận. Trực Nhật Công Tào phun ra một vòng khói. Nhẹ nhàng nói. Bồ Tát biết liền hô hắn cùng một chỗ ăn thôi. Bất quá là nhiều đôi đũa sự tình. Chư bát giới. Hắn đã nhớ không rõ mình là lần thứ mấy bó tay rồi. Cái này miệng nó là nhiều đôi đũa sự tình sao? Sư phụ, chư bát giới nhìn về phía Tô Tầm. Hắn cảm thấy Tô Tầm là một phàm nhân. Khẳng định là bị những này tà thần tà Phật mê hoặc. Mình nhất định phải cứu vớt hắn mới được. Nếu không một khi bị Bồ Tát phát hiện bọn hắn phá giới. Kia chắc chắn sẽ không để bọn hắn tiếp tục thỉnh kinh. Bởi như vậy. Hắn còn thế nào thành Phật? Bát giới, an tâm, Bồ Tát đánh không lại chúng ta. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Chư bát giới, Tâm ta mệt mỏi quá, đã hoàn toàn phá toái. Chư bát giới một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Biểu lộ ngồi dưới đất, bắt đầu suy nghĩ heo sinh. Rất nhanh nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất. Tìm kiếm xuất ra một bao nồi lẩu liệu ném vào. Nước bắt đầu sôi trào. Mùi thơm phiêu đến khắp nơi đều là. Một đám đầu chọc vây quanh nồi lẩu lô. Thèm nhỏ nước dãi. Không ngừng nuốt nước bọt. Chư bát giới cũng không nhịn được hít mũi một cái. Thơm quá. Quả nhiên là làm cho người sa đọa chi tà vật. Tốt tốt. Có thể bắt đầu ăn. Đừng khách khí. Mình động đũa a, nguyên liệu nấu ăn không đủ, tiếp tục hướng bên trong thêm là được. A, thơm quá a, rất là mỹ vị. Đường trưởng lão luôn luôn có thể làm ra đủ loại cực phẩm mỹ thực. Để người lưu luyến không thôi nha. Nghe những nghị luận này, chư bát giới chợt tỉnh ngộ. Người vật vô hại Đường Tăng thế mà mới là chủ mưu. Tô Tầm hô, bát giới, thất thần làm gì, mau tới đây ăn a. Chẳng lẽ không đủ thơm không? Ngốc tử, mau tới đây ăn. Tôn Ngộ Không đối với hắn cũng ngoác. Chư bát giới thờ ơ. Cố nén nuốt nước miếng xúc động. Nhịn xuống. Mình nhất định phải nhịn xuống. Mình tuyệt đối không thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Sau 5 phút, sư phụ, giúp ta thêm điểm canh. A, T, thật là thơm a. Chư bát giới ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán. Một đôi heo mắt híp lại thành tuyến. Hắc hắc, ngốc tử. Hiện tại không sợ phá ăn mặn giới không thành được Phật rồi. Tôn Ngộ Không chế nhạo một câu. Chư bát giới cười nhạo một tiếng. Lắc một cái tay áo. Hút một hơi thuốc. Nói, thành Phật. Là nồi lẩu không đủ thơm. Vẫn là nhà ta Thúy Lan không đủ tao rồi. Thành Phật có gì tốt. Thiên Bồng Nguyên Soái rốt cục cũng hiểu. Tới tới tới, mọi người nâng chén vì hắn ăn mừng. Ba La Yết Đế say khướt, giơ ly rượu lên thét. Cạn ly, quảng cáo, một đám người đồng thời nâng chén. Nghe sống động âm nhạc, quất lấy bia cứng hoa tử. Ăn nồi lẩu nhỏ, nói một chút câu đùa tục. Tiếng cười truyền đi thật xa. Mặt trời đã khuất, nồi lẩu bên trong sôi trào thịt thỏ cùng gà rừng thịt. Đó là bọn họ chết đi thanh xuân. Lam tinh thế giới, Đường Tăng đã triệt để thoát khỏi cà sa. Mặc vào quân trang, cả người trở nên tựa như một thanh kiếm sắc. Trên vai đã khiêng quân hàm thượng úy. Không sai, hắn lên chức. Đến thế giới này hơn mấy tháng, hắn đã hoàn toàn giải thế giới này lại dung nhập trong đó. Đã bỏ đi truyền bá Phật Pháp ý nghĩ. Nơi này không cần Phật Pháp. Nơi này chỉ cần súng pháo cùng đạn. Tư lệnh nói qua, chân lý chỉ ở súng pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Đường Tăng cảm thấy câu nói này cực kỳ cam. Đường lão đệ, một hồi đi xoa hai thanh a. Một cái thiếu tá đi tới nói. Đưa cho Đường Tăng một điếu thuốc. Đường Tăng thuần thục kết quả nhóm lửa ngậm vào. Lắc đầu, không được, ta chuẩn bị đi bên trên sẽ mà lưới. Lại lập tức phải xuất phát. Ra khỏi thành nhưng không có quán nét. Chuẩn bị đi hơn mấy cái suốt đêm. Chơi mạt chược không có ý nghĩa. Đường Tăng cảm thấy lãng phí thời gian chơi mạt chược còn không bằng chơi game đâu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ doanh địa đột nhiên nhớ tới một đạo khẩn cấp tập hợp tiếng cảnh báo. Ông mà, Đường Tăng nhìn thiếu tá một chút. Sờ lên súng lục bên hông. Sợ là có đại sự. Ta đi trước, móa. Khẳng định là cùng tám khu biên cảnh xung đột. Thiếu tá hùng hùng hổ hổ nói một câu. Đường Tăng sờ lên cọ sáng đầu chọc. Nhếch miệng cười một tiếng. Toàn bộ thình thịch. Chẳng phải không xung đột. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.